Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 376, trùng kích thiên nhân cảnh giới thứ 2 phần 2, mà chỉ cần hắn thực lực có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3 cấp độ, như thế ở cái thế giới này, hắn cũng đem triệt để đặt chân đến thế giới này thực lực đỉnh phong, ngoại trừ đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện chứng đạo người, đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều sẽ có sức đánh một trận. Trần Xuyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, đem chính mình cả người trạng thái đều điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Ngay sau đó ý niệm trực tiếp câu thông hệ thống, ấn xuống thái âm bất diệt kinh phía sau để thăng cái nút. Tới đi, hệ thống, để cho ta nhìn xem ta cực hạn, cho ta để thăng. Mời đọc truyện hay.